Sau khi xuyên vào chuyện mạt thế, nữ phụ pháo hôi chỉ muốn làm cá mặn. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ, nó đột nhiên quay người lại, biểu cảm bình thản trên khuôn mặt bị thay thế bằng sự dữ tợn, miệng há to đến tận mang tai, để lộ hàm răng sắc nhọn chằng chịt tơ máu ù linh linh. Còn thầy ma cấp 2, hồi sinh, ngay lập tức lao đến trước mặt cô ấy sợ đến mức không thốt nên lời. Không gian thang máy chật hẹp, căn bản không có chỗ để trốn, chỉ theo phản xạ có điều kiện mà giơ quạt ngang mặt. Chuyện xảy ra quá nhanh, Tống Lạc có lẽ không kịp cứu cô ấy. Ý nghĩ vừa lóe lên, đột nhiên một cổ tay trắng nõn mảnh khảnh vươn ra kéo cô ấy ra. Hồ Linh Linh loạng choạng đứng vững, hoảng loạn ngẩng đầu lên, thấy Tống Lạc giơ chiếc túi xách nhỏ của cô lên chặn miệng con thây ma. Ninh Tử Thu nhanh chóng chạy đến sau con thây ma, dùng hết sức kéo chặt chiếc ghế trên lưng nó. Mặc dù không kéo được con thây ma cấp 2 nhưng cũng tạo ra một sự kiềm chế nhất định. Hồ Linh Linh muốn giúp đỡ, trong đầu toàn là câu nói. Cắt của quý của nó, của Tống Lạc, cô ấy lấy ra chiếc búa nhỏ cố tình lấy trong siêu thị, nhắm vào vị trí mục tiêu. Xin lỗi, biểu tượng của đàn ông bị đánh mạnh, bản năng còn sót lại của con thây ma cấp 2 lùi lại. Tống Lạc nắm bắt cơ hội, đổ ầm ầm mỹ phẩm trong túi sách vào miệng nó. Thừa thế dùng túi sách hất cằm nó lên, nó bị buộc phải ngẩng đầu, cổ họng lộ ra, lại dùng túi sách đập một cái. Một đập, hai hất, ba đập, toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi, vừa nhanh vừa chuẩn, là một đòn liên hoàn rất đẹp mắt. Còn thầy ma cấp 2 dường như bị đánh choáng váng, vẫn chưa xong, Tống Lạc từ đầu đến cuối không thay đổi biểu cảm, bắt đầu nhét túi sách vào miệng nó. Cô nâng chân cao 180 độ, nhanh như chớp đạp vào túi sách. Ọc ọc, chiếc túi sách nhỏ hoàn toàn nhét vào miệng con thây ma. Hồ Linh Linh thấy cổ họng nó phồng lên, cô ấy vô thức sờ cổ họng mình. Hệ thống, đây chính là phụ nữ sao? Hung dữ, quá hung dữ rồi, đột nhiên cảm thấy cổ họng, chỗ kia đau quá. Không đúng, tôi không có cổ họng, cũng không có chỗ kia kêu ấy kêu. Con thây ma cấp 2 bị ép nuốt mỹ phẩm và bụng không nôn ra được, thậm chí miệng còn bị nhét đầy không thể sử dụng. Còn cảm thấy một cơ quan quan trọng nào đó biến mất. Đột nhiên rất muốn rời khỏi đây. Tống Lạc thở phào, nhìn chằm chằm nó, suy nghĩ rồi đột nhiên nói. Giận không? Muốn khóc không? Muốn ăn tôi không? Ôi chao, hình như đánh không lại tôi nhỉ. Chế nhạo xong, thù hận đã ổn định. Cô dụ dỗ, giọng nói dịu dàng. Vậy thì, có muốn cố gắng một chút, tiến hóa thêm một cấp không? Hệ thống, Hồ Linh Linh, Ninh Tử Thu, con thây ma cấp 2, tiến hóa thêm để tiếp tục bị cô bắt làm nô lệ sao? Là thây ma, tôi cũng có lòng tự trọng. Nó tức điên lên, con thây ma mang theo sự tức giận ngập trời, hung dữ lao về phía Tống Lạc. Miệng nó không thể sử dụng, không thể ăn được, có lẽ muốn dùng móng vuốt cào C, H, E, T cô, hoặc dùng thân hình cao lớn đẻ C, H, E, T cô. Tống Lạc bình tĩnh nhìn nó, hơi nhíu mày tiếc nuối. Thầy ma có lòng tự trọng hay không, cô không quan tâm. Nhưng kích thích nó tiến hóa đến cấp 3 là không thể. Hệ thống bất lực phàn nàn. Nếu nó thực sự tiến hóa đến cấp 3, thế giới này sẽ loạn mất. Ngày mặt thế mới chỉ bắt đầu, thậm chí còn chưa vào chủ đề chính. Nó nhịn rồi lại nhịn, vẫn không nhịn được, rất tò mò hỏi. Sao thân thủ của cô lại tốt như vậy? Chỉ riêng độ mượt mà khi đánh thây ma thôi cũng không phải người bình thường có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Lạc, học từ kiếp trước, hệ thống rất muốn hỏi, kiếp trước cô không phải là người vẽ bùa sao? Kiềm chế lại, dù sao cũng không có quy định là người vẽ bùa không được có thân thủ tốt. Nó không tìm hiểu cụ thể Tống Lạc trước đây làm gì. Đây là có quy định. Vì dữ liệu trong quá khứ của ký chủ chỉ có chủ thần có quyền xem nên với tư cách là hệ thống làm công, nó không được dò hỏi. Tất nhiên, nếu ký chủ tự nói thì không sao. Ký chủ xui xẻo này của nó, nhìn thế nào cũng không giống người sẽ nói cho nó biết. Nhưng có thể vẽ bùa, nó cảm thấy cô hẳn là một kẻ lừa đảo kiếm sống, có chút đạo hạnh nhưng không làm việc tử tế. Vì vậy thường bị truy đuổi, buộc phải luyện thành thân thủ không tệ. Giao lưu giữa một người và một hệ thống không ảnh hưởng đến việc Tống Lạc làm hai việc cùng lúc. Tấn công của thây ma nằm ở tốc độ nhanh, vật người xuống, sau đó dùng miệng cắn xé. Trong hệ thống săn mồi của nó, việc sử dụng móng vuốt khá ít. Thầy ma không thể dùng miệng tương đương với việc nhổ răng hổ, mà tốc độ của nó lại bị Ninh Tử Thu kiềm chế, kết quả có thể đoán trước. Đối mặt với đòn tấn công tức giận vô tổ chức của thầy ma, Tống Lạc lắc đầu. An tâm làm vật cưỡi của tôi không tốt sao? Thầy ma có lẽ nhận ra thực sự không phải là đối thủ của Tống Lạc, tiếp tục chỉ tự chuốc lấy nhục nhã. Nó phun ra một luồng khí tức giận dữ, sau đó lại nhắm mục tiêu vào Hồ Linh Linh. Hồ Linh Linh khóc lóc né tránh. Cô ấy vừa tức vừa sợ, hét lớn. Quá đáng, lúc trước tôi còn tốt bụng che ô cho anh, uổng phí rồi. Trong lúc khó khăn né tránh, cô ấy thấy Tống Lạc lấy ra hung khí chiếc nhíp mà trước đó cô dùng để em vào đầu thây ma. Cảm giác an toàn bùng lên trong lòng. Cô ấy nghĩ Tống Lạc chắc chắn sẽ dùng lại cách cũ, một lần nữa khống chế thây ma. Quả nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy bóng hình mảnh mai tìm một góc đổ, dùng nhíp trên ngón tay em chính xác vào vết tích trước đó để lại trên thái dương của thây ma. Chỉ là lần này, không dừng lại ở rìa khu vực điều khiển chính, mà trực tiếp xuyên qua. Còn thầy ma cấp 2 ngã xuống, phát ra tiếng động trầm đục, cả thang máy dường như cũng rung chuyển. Hệ thống cũng tưởng cô sẽ tiếp tục khống chế, bị sự đảo ngược này làm cho kinh ngạc. Sao cô lại nó? Tống Lạc, thành toàn lòng tự trọng của nó. Hệ thống, tốt bụng vậy sao? Hồ Linh Linh ngây người nhìn con thây ma bất động, sau đó mới nhận ra, Tống Lạc chắc chắn là thấy tình hình nguy cấp. Lo lắng cô ấy bị thây ma làm bị thương nên từ bỏ việc khống chế thây ma tiến hóa, chọn cách trực tiếp. Cô ấy cảm động đến phát khóc. Cách chương.